Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, tốc độ quá chậm. Kẻ đần mới có thể tin tưởng ngươi. Hồng Liệt cười to nói, trên thực tế cũng đúng là như thế. Trước đó lần thứ nhất tại Nhật Nguyệt Thành thời điểm, hắn cũng không phải không có ở tại đây chiến đấu qua. Thanh Lâm lúc ấy bị trọng thương, trực tiếp hôn mê, thiếu chút nữa bị đánh chết. Hơn nữa, giờ phút này Thanh Lâm biểu hiện ra tu vi, chỉ có 5 sao đại địa chí tôn mà thôi. Mặc cho ai đều là cảm thấy Thanh Lâm đây là bị thương nghiêm trọng. Tu vi sụt đã đến 5 sao đại địa chí tôn. Ai có thể biết nói, cái kia nhị tinh thiên không chí tôn, chẳng qua là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần. Ai có thể đoán được? Thanh Lâm bản tôn, tuy nói chỉ có 5 sao đại địa chí tôn, nhưng kỳ thật lực độ cao, so với đệ nhị nguyên thần mạnh không biết bao nhiêu. Huống hồ, giờ phút này đệ nhị nguyên thần vẫn còn khôi phục, mà lại đã sắp khôi phục hoàn tất. Đến lúc đó, như đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn dung hợp, Thanh Lâm thực lực lại đem sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngươi không tin Thanh Mỗ. Nhưng ngươi cũng là kẻ đần, Thanh Lâm thản nhiên nói. Hừ, bản tôn không cùng ngươi ở nơi này hiện lên miệng lưỡi chi tranh giành. Hãy để cho các ngươi cái kia ẩn nấp ở trên hư không chính giữa 8 sao thiên không chí tôn xuất hiện đi, chẳng lẽ hắn còn có thể một mực ẩn nấp xuống dưới hay sao? Hồng Liệt hừ lạnh nói. Thanh Lâm nhìn xem Hồng Liệt, hồi lâu sau nhàn nhạt hộc ra hai chữ, móa sao, vô liêm sỉ, ngươi có phải hay không muốn chết? Thanh Mỗ là được muốn chết, ngươi lại có thể thế nào? Chiến Thiên Thần Quốc 5 đại nguyên suất đều là nổi giận. Nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại căn bản là không dám động tay, bởi vì bọn hắn một mực đều cảm thấy, nơi đây khẳng định có vô song thần quốc 8 sao thiên không chí tôn. Một khi động tay, cái kia 8 sao thiên không chí tôn tất nhiên sẽ ra tay đánh lén. Nếu là rõ rệt đến chiến bọn hắn thật cũng không có như vậy e ngại. Nhưng này 8 sao thiên không chí tôn ẩn nấp ở trên hư không chính giữa. Một khi ra tay đánh lén, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Bọn hắn là thất tinh thiên không chí tôn, vô cùng nhất minh bạch. Cái này nhất tinh tầm đó, đến cùng đến cỡ nào đại chênh lệch, không hổ là vô song thần quốc, một mực đều ưa thích làm loại này âm thầm đánh lén xiếc. Bản tôn liền không tin, hắn còn có thể một mực đều cất giấu hay sao? Khúc Quy Nguyên Soái mở miệng nói ra, nghe được chuyện đó, Thương Mộ Nguyên Soái không khỏi nở nụ cười. Lão phu cũng là thật không ngờ a, Chiến Thiên Thần Quốc 5 đại nguyên suất lúc này vậy mà sẽ bị quốc gia của ta một cái mới tấn nguyên suất cho bị hù cũng không dám động tay. Buồn cười a, ha ha ha, hừ, ngươi cho rằng ta đợi lát nữa sợ các ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, như cái kia 8 sao thiên không chí tôn giờ phút này liền hiện thân, bản tôn tự nhiên sẽ lập tức ra tay, đuổi giết các ngươi. Hồng Liệt nói, thật sao? Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là nghiền ngẫm nhi giống như cười nói. Quốc gia của ta Chấn Thiên Nguyên Soái mới vừa rồi không phải đã giải thích sao? Căn bản cũng không có cái gì 8 sao thiên không chí tôn. Vừa rồi công kích là Chấn Thiên Nguyên Soái phát ra ra. Người đợi đều là tai điếc, mà là nhát gan sợ chết. Chỉ bằng hắn một cái chính là 5 sao đại địa chí tôn, có thể nổ nát Nhật Nguyệt Thành hộ thành đại trận. Minh Hải Nguyên Soái cười lạnh nói, Thần Nguyệt, ngươi là ở lừa mình dối người sao? Nói lên cái này, bản tôn ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Vô song thần quốc là không có người đến sao? Vậy mà lại để cho một cái 5 sao đại địa chí tôn đảm đương Nguyên Soái, xem thường hắn sao? Ngươi khả dĩ cùng hắn thử xem. Thương Mộ Nguyên Soái cười nhạt một tiếng, chỉ có bọn hắn biết nói, Thanh Lâm cái này chỉ ăn lão hổ, heo, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Hoàn toàn chính xác, Thành Mỗ vừa rồi đã nói. Ngươi có thể tới thử xem. Thành Lâm ánh mắt rơi vào Minh Hải Nguyên Soái trên người. Có chút nheo lại, chợt liền bộc phát ra nồng đậm hàn quang. Ngươi gọi Minh Hải đúng không? Trước đó lần thứ nhất ngươi tới Nhật Nguyệt Thành thời điểm. Đã từng nói, chiến thiên thần quốc quốc chủ phái mục đích của ngươi tới. Là được muốn đem ta đánh chết. Là thì như thế nào? Minh Hải hừ lạnh nói. Thành Lâm nhếch miệng cười cười. Không thế nào, như ngươi đồng dạng, Thành Mỗ lần này nhiệm vụ thiết yếu. Tự là trước đem ngươi đánh chết. Gióng giạc, Minh Hải Nguyên Soái lập tức quát. Bằng ngươi điểm ấy tu vi. Bản tôn một ngón tay là được đem ngươi nghiền nát. Còn vọng tưởng đánh chết bản Nguyên Soái. Nếu không phải là lần trước bản tôn cùng hỏa niệp chủ quan. Như thế nào lại cho ngươi cái này cẩu tạp chủng đem hỏa niệp Nguyên Soái đánh chết. Trước đó lần thứ nhất cho ngươi chạy. Quả nhiên là bản Nguyên Soái nhân sinh một đại tiếc nuối. Yên tâm, lúc này đây, sẽ trở thành là ngươi nhân sinh chính giữa. Lớn nhất một lần tiếc nuối, cũng là cuối cùng một lần tiếc nuối. Bởi vì, ngươi không còn có tiếc nuối cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thần sắc rồi đột nhiên trở nên lạnh như băng xuống. Hắn cước bộ nhất thiểm, thẳng đến Minh Hải Nguyên Soái mà đi. Hồng Liệt bọn người là nhìn xem Thanh Lâm vọt tới. Sau một lát, bỗng nhiên phát ra cười to. Ha ha ha, tựu loại tốc độ này, tựu chút thực lực ấy, cũng muốn đến đánh chết Minh Hải Nguyên Soái. Quả nhiên không hổ là năm sao thiên không chí tôn a. Tốc độ của ngươi khả dĩ lại chậm một chút sao? Ngươi tại chúng ta trong mắt, quả thực tựu như là con rùa đen tại bò. Chờ ngươi tới thời điểm, chúng ta hoàn toàn khả dĩ đem ngươi đuổi giết vài lần rồi. Chỉ thấy cái kia hư không phía trên, một đạo thân ảnh kéo ra khỏi thật sâu quỹ tích, cũng thân ảnh thoạt nhìn thật chậm, tại phóng tới Minh Hải Nguyên Soái. Minh Hải Nguyên Soái đồng dạng là không ai bì nổi cười to. Bởi vì hắn thấy rõ, Thanh Lâm tốc độ, hoàn toàn chính xác rất chậm. Thậm chí đều chậm đã đến. Cái này không phải là năm sao đại địa chí tôn chỗ có tốc độ. Nghĩ đến đây, Minh Hải Nguyên Soái bỗng nhiên khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, cái này trong nháy mắt, đáy lòng của hắn lại bay lên một loại dự cảm bất hảo. Cái kia dự cảm đến cực kỳ mãnh liệt, càng là mang theo một cổ nồng đậm nguy cơ, rồi đột nhiên theo trong lòng bạo phát ra. Tại loại này nguy cơ phía dưới, Minh Hải Nguyên Soái hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Hắn hai cái đồng tử càng là co rút lại, chằm chằm vào hư không chính giữa cái kia vọt tới bóng người. Không biết suy nghĩ cái gì, có ngu cơ, có bất hảo dự cảm, nhưng Minh Hải Nguyên Soái cũng không biết. Cái này nguy cơ, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là từ cái kia ẩn nấp ở trên hư không chính giữa tám sao thiên không chí tôn mà đến. Đều cẩn thận một chút. Minh Hải Nguyên Soái sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Hồng Liệt bọn người là nhìn hắn một cái. Gặp hắn thần sắc ngưng trọng. Không khỏi nói, Minh Hải chính là một cái năm sao đại địa chí tôn mà thôi. Ngươi sợ thập, ba tương đương. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái vang dội cái tát, rồi đột nhiên truyền khắp phía chân trời. Tại đây cái tát phía dưới, Hồng Liệt lời nói, trực tiếp bị cắt đứt. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Liệt bụng lấy cái kia gương mặt đỏ bừng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngu ngơ ngay tại chỗ. Hồng Liệt, ngươi, ba tương đương. Khúc Quy Nguyên Soái tự nhiên cũng là thấy được một màn này. Đồng dạng mê hoặc, hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại có một bạt tai xuất hiện, hung hăng phiến tại trên mặt của hắn. Ba tương đương, ngay sau đó, Hỏa Vũ, Hỏa Hẫm hai người, đều là không hề ngoài ý muốn. Mỗi người đã nhận lấy một bạt tai, bốn người đều là đồng dạng thần sắc. Cái kia gọi là trợn mắt há hốc mồm, bốn người cũng giống như vậy động tác, đều bụng lấy chính mình cái kia mang theo bàn tay ấn khuôn mặt sững sờ. Thẳng đến bốn người bọn họ đều bị quạt một bạt tay về sau. Cái kia trước hết nhất bị phiến hồng liệt, như trước không biết, cái này một bạt tay, rốt cuộc là ai cho hắn. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.